Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 384, dùng đúng chiến mang đến Tiếu Dung. Ngày mùng 8 tháng 2, thứ hai, trời trong xanh, theo vòng bán kết kết thúc. Indigo Plateau Conference cũng sẽ nghênh đón cuối cùng toàn diện đối chiến. Đến từ Johto hạt giống tuyển thủ Trác Hùng. Lấy 6-1 chói sáng thành tích, tiến vào trận chung kết. Nghe nói, vị này du lịch nhiều cái liên minh tuyển thủ, đã có được tham dự đại sư thi đấu vòng tròn thực lực. Indigo Plateau Conference diễn đàn, bình luận nhóm nhau nhau biểu thị, có thể suy ra, cùng tấn cấp trận chung kết lục lão sư đụng vào, nhất định lại sẽ là trận cường cường quyết đấu. Mà theo đại hội thêm nhiệt, group chat các thành viên cũng lần lượt đến Indigo Plateau. Thời tiết sáng sủa, trời trong hạ Indigo Plateau, bao phủ đang nhiệt liệt khánh điển bầu không khí bên trong. Liên quan trên quảng trường, Blue Quay hàng sinh ý cũng tốt hơn không ít. Đương nhiên, ích lợi rất nhiều nhất vẫn là đội Rocket bọn hắn. Nhưng dù cho ngày nhập không ít, bọn hắn vẫn như cũ duy trì cẩn trọng kinh doanh quen thuộc. Náo nhiệt trong đám người. Đeo kính đen, khẩu trang rêm, chen đến một vị thường thường không có gì lạ người đi đường bên cạnh. Bên cạnh bạn, tạp bao muốn phạt, người qua đường bên cạnh mái tóc xù thanh niên áo tím. Nhẹ nhàng xách âm thanh, một bộ ngại phiền phức biểu lộ. Nhưng vị này nhà huấn luyện đưa tay, tiếp nhận rêm trong tay tạp bao. Làm phiền ngươi ứng ra, ngoặc kép chấm chấm, chịu không được ngươi. Thanh niên tóc nâu lấy điện thoại cầm tay ra, tích một tiếng vang nhỏ, James nhìn chằm chằm một hồi lâu, đột nhiên nói lắp, ngươi, hai người các ngươi là, chấm ngoặc kép, nhưng hai người đã đi xa, lưu lại thoáng như truyền thuyết bóng lưng. Trong chốc lát, James có chỗ đốn ngộ, trong mắt tán loạn ngọn lửa, ta có nắm chắc làm ra càng tinh xảo hơn thẻ bài. Green sư phó, náo nhiệt trên quảng trường. Vai kháng Pikachu làm áo jacket thiếu niên. Hưng phấn chạy tới. Còn có Red tiền bối. Đã lâu không gặp. Red mặt mỉm cười. Chợt vuốt vuốt Satoshi trên vai Pikachu. Pikachu cũng giống vậy. Pikachu rất là hưởng thụ địa nheo mắt lại. Green khẽ vuốt cằm. Toàn tức nói. Những người khác tại tuyển thủ thôn. Cùng một chỗ đi qua đi. Indigo Plateau Conference. Tuyển thủ thôn. Lại đến giáo sư ốc giảng đường thời gian. Trống chảy trong nhà ăn. Lâm thời chuyển ra đất trống. Một đám người xách ghế đẩu. Vây quanh ở giữa giáo sư ốc. Đặt câu hỏi. Quần áo bạch áo khoác lão nhân nắm quyền ho khan. Gõ gõ bảng đen. Trừ bỏ chứng tổ là không phải phát hiện bầy tinh linh. Thuần phi hành hệ tinh linh tổng cộng có mấy loại. Gâu. Người đối chứng tổ hiểu khá rõ. Giáo sư ốc nhìn về phía kính bảo hộ thiếu niên, ánh mắt ý vị thâm trường. Người cảm thấy thế nào? Cắt ta một hơi liền có thể nói lên 10 loại. Gâu nắm chặt lấy ngón tay. Pixay, Pixioto, Pido, chấm ngoặc kép, 10 phần sai. Giáo sư ốc đem cuốn thành côn báo chí đập vào gâu trên đầu. Lục dã khóe miệng kéo một cái. Đây đều là bình thường cùng phi hành hợp lại thuộc tính A. Còn có loại sự tình này. Gâu trừng mắt, mang theo mũ tròn crystal. Bất đắc dĩ nói, ta rõ ràng cùng ngươi nói qua. Cho đến tận nay, loại bỏ chưa phát hiện bầy. Chỉ phát hiện hai loại thuần phi hành hệ tinh linh đâu. Là Rookie Day cùng Covid Squire A. Tóc đỏ áo choàng nam khoanh tay cánh tay. Trầm giọng nói, trước đó đi gala thời điểm. Nghe Lê Ông nhắc qua, Không hổ là ngươi a, Lan tiên sinh, cổ động Tokiwa Group hoảng sợ nói. Tóc đỏ thành thục Lorelai, ngồi tại không xa bữa ăn vị bên trên, chống cằm than nhẹ một tiếng. Các ngươi lại có không? Hiểu rõ loại này ít lưu ý tri thức. Chấm ngoặc kép, nhìn đến a gì cũng không biết đâu. Gâu hướng Silver xì xào bàn tán. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Silver yên lặng đem băng ghế rời xa một chút. Gâu, Lorelai ôn nhu cười nói. Hôm nay khí trời tốt. Chúng ta đi đối chiến một trận A. Đáng tiếc, sân bãi trên đã có người đánh. Lục Dã quét mắt điện thoại, chen miệng nói. Red cùng Satoshi đánh cho rất là kịch liệt. Takeshi hơi sững sờ. Hắn còn có thể cùng Red so chiêu. Không khác biệt, nha, khó trách. Bầu không khí an tĩnh quỷ dị một cái chớp mắt. Giáo sư Ốc ho khan nói. Tóm lại, tiếp theo tranh tài, mọi người cùng một chỗ thay Lục Dã cố lên. Nhất thiết phải tranh thủ. Cầm xuống quán quân, ngay trước tổ ủy hội trước mặt. Nói cái này thật được không? Lan mặt toát mồ hôi nói. Dạng này, cũng chứng minh ta chọn lựa đồ giám người nắm giữ ánh mắt. Không có phạm sai lầm mà. Giáo sư Ốc vui tươi hớn hở nói. Đồ giám người nắm giữ ở giữa là sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Thậm chí đồ giám tại hội tụ lúc sẽ còn phát ra tích tích âm thanh. Đây cũng không phải là dụng cụ đơn sơ. Càng tượng trưng cho đồ giám người nắm giữ tín niệm cùng tinh thần. Ở trong mắt giáo sư Ốc, Lục Dã cùng Satoshi đều là mình tin cậy đoạt giải quán quân nhân tuyển. Lục Dã trầm ngâm một lát. Như vậy, sẽ có hay không có bị khâm định cảm giác? Nói trở lại, rõ ràng là mình chuẩn bị thi đấu hội nghị. Không hiểu thấu biến thành giáo sư Ốc giảng đường. Lục Dã hao lấy trong ngực Sylveon. Xoa nhẹ huyệt thái dương. Được rồi, chuẩn bị không sẵn sàng thi đấu đều như thế. Đám người nhỏ các tinh linh. Tại phòng ăn khác một bên chơi đùa. Tegebo hai chân đứng thẳng. Tha thiết đi theo lấy Tozerpi. Đầu đầy mồ hôi. Ba khắc, ngoặc kép. Chạy chậm một chút nha. Vừa chít chít bĩu y. Độ. Tozerpi chạy tán loạn khắp nơi. Gây nên các tinh linh một trận khủng hoảng. Cái này nếu là chảy ra một chút. Tegebo sợ là ngay cả Aura Sophia. Aura đạn. Đều muốn xuất ra. Đáng nhắc tới chính là. Tiến hóa về sau. Tegekiss vẫn như cũ có nho nhỏ hai chân. Có thể đệm chân đứng thẳng. Bình thường tới nói. Tegekiss đệm chân thời điểm. Giống như múa ba lê đạo người hoa lệ yêu nhã. Gâu Tegebo. Nhón chân lên. Họa phong liền có chút thanh kỳ. Phốc. Gâu nhìn một cái. Dùng sức nén cười. Tegebo. Người tốt khôi hài. Ba khắc. Đê. Trong chốc lát. Tegebo ánh mắt sắc bén. E-slash. Không khí chạm. Vận sức chờ phát động. Giác á. Oanh. Kịch liệt tiếng nổ. Từ đối chiến sân bãi vang lên. Red thở dốc một hơi. Nhìn lại mắt tuyển thủ thôn phòng ăn. Hơi sững sờ. Kỳ quái. Chỗ ấy vì cái gì cũng nổ tung. Ta muốn lên. Red tiền bối. Red quay đầu lại. Đè ép ép vành nón. Khí lãng vén tới. Đón đầu đánh tới Satoshi. Chợt như cái chiến thần bên cạnh quan chiến mái tóc xù thanh niên áo tím. Nheo mắt. Nhìn đến không khác biệt cái này cùng một chỗ. Hắn đã xuất sư a. Một mảnh hỗn độn phòng ăn. Từ gầu cùng Tegebo phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Silver, Crystal, Tokiwa Group lưu lại hỗ trợ. Nháo đằng bầy các thành viên. Không để ý chút nào đồ giám người nắm giữ thân phận. Đi dạo xung quanh. Người trận chung kết muốn cái gì sân bãi. Trước khi đi, Lan thuận miệng nói. Lục Dã. Cái này mẹ nó cũng có thể tự chọn sao? Nói đùa ha ha, ta sẽ cho ngươi trao giải. Trận chung kết cố lên. Lan đáp lấy to béo, bay mất. Lục Dã nhìn về phía bầu trời. Phi phi thân thể Dragon Knight. Gãi đầu một cái. Dragon Air xinh đẹp như vậy. Không nên tiến hóa thành Milotic sao? Làm sao bỗng nhiên liền phát phúc đâu? Một ngày nhạc đệm sau. Đám người riêng phần mình đang tán gẫu bảy bên trong báo cáo hôm nay kiến thức. Satoshi, ta rút được Red tiền bối yêu A thẻ. Hình ảnh, gâu, thao, rất đẹp trai. Vì cái gì không đến ta quầy hàng? Blue cắn răng nói. Tokiwa Group sờ lên liên y quần túi quần. Móc ra chỉ có tiền tiêu vặt. Gương mặt phiếm hồng. Ta cũng muốn đi rút thẻ. Lục Dã cười đến mừng rỡ không ngậm miệng được. Nhiều đến điểm, ta liền thích giống Satoshi ngươi dạng này chó nắm. Bóng đêm dần dần dày. Giáo sư Ốc sớm nghỉ ngơi. Ngược lại là bầy các thành viên. Nửa đêm còn tại phen nhóm. Lục Dã nằm tại trên gối đầu. Nhìn chăm chú trong bóng tối trần nhà. Nghe bên tai điện thoại di động ong ong chấn động, tâm tình lập tức có chút vi diệu. Các ngươi thật không phải là mượn trợ trận danh nghĩa, chạy tới thành đoàn du lịch mà. Ngủ không được, Jenga, bật đèn, miệng kiệt tương đương. Lúc này mới 1 giờ, còn rất sớm, Lục Dã xác nhận mắt bên trong căn phòng máy chủ. Thử hướng kem ly ảnh chân dung ID, phát đi tin tức, đến một thanh, không tới. Lục Dã chấn kinh, ngoặc kép chấm hỏi, sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Không có việc gì, ngày mai Jenga chỉ huy. Ngoặc kép chấm hỏi, đã được như nguyện ngược hai thanh Cynthia. Cynthia ôn nhu mỉm cười, đốt ngón tay hiện thanh. Suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Chờ hắn đến xin đâu, mới hào hào thu thập hắn. Lục Dã vừa lòng thỏa ý, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Trong đêm tối điện thoại lại lần nữa sáng lên yếu ớt huỳnh quang. Mã số xa lạ, Lục Dã hơi sững sờ. Kết nối điện báo, ngày mai tranh tài. Thanh âm của nam nhân khàn khàn mà trầm thấp, giống như là màu hổ phách whisky. Lờ mờ có thể nghe thấy dịu dàng ngoan ngoãn mèo kêu. Cố lên, Lục Dã sợ run thật lâu. Bỗng nhiên ý thức được ở đâu nghe qua thanh âm này. Giovanni lão đại, nhưng đầu bên kia điện thoại đã cúp máy, Lục Dã cắt một tiếng. Hai cha con đều một cái ngạo kiều dạng. Đột nhiên, Lục Dã giống như là ý thức được cái gì. Trên trán xẹt qua mồ hôi lạnh. Không ổn, liền xem như tất thắng cục. Làm không tốt cũng phải bị đám người này cho độc sữa chết. Liền xem như bảo bảo chén. Cũng phải, đột nhiên. Lục Dã cùng đứng trên mặt đất tên béo da đen, liếc nhau. Miệng kiệt. Jenga gãi gãi cái mông, nhe răng cười một tiếng. Được rồi, chấm ngoặc kép. Lục Dã bỗng nhiên bất đắc dĩ nở nụ cười. Mình gần nhất khả năng quá mức xoắn suýt thắng bại, để lũ tiểu gia hỏa hưởng thụ đối chiến mới là mình dự thi mục đích. Như vậy hạ tràng tranh tài, Lục Dã vỗ vỗ Jenga đầu. Dùng đúng chiến mang đến tiếu dung đi, Jenga. Miệng kiệt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.